Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 15, tổ đội, mập mạp lôi kéo khai tủ quần áo liền đột nhiên đối tượng một đôi ôm mênh mông đôi mắt, tức khắc hoảng hốt thét lên một tiếng lùi lại một bước. Cái quỷ gì đồ vật, làm sao vậy mập mạp, người gầy nghe được động tĩnh vội vàng cũng đi tới. Hướng tủ quần áo nhìn thoáng qua, sau đó ha ha cười, nói, mập mạp ngươi lá gan là lão thử gan đi, là cái tiểu nha đầu. Mập mạp vội vàng lại tập trung, nhìn vào, quả nhiên là cái tiểu cô nương, trong ngăn tủ là cái trường thực tú khí tiểu nữ hài nhi, tuổi thoạt nhìn mới 10 tuổi tả hữu, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Chất hai cái bím tóc nhỏ, xúc tủ quần áo trong một góc, một đôi hắc bạch phân minh mắt to chính mang theo chút thấp thỏm lo âu nhìn chằm chằm trước mắt này. Hai cái một béo một gầy người xa lạ, nhìn đến bọn họ lại đến gần một bước, vội vàng cuốn xúc hướng trong ngăn tủ mặt rụt co rụt lại. Một đôi mắt mạn thượng hơi nước. Lại vẫn cứ nhớ rõ mụ mụ trước khi đi ngàn vạn không thể phát ra âm thanh dặn dò. Gắt gao mà nhấp, im miệng không dám ra tiếng. Người gầy vừa thấy liền biết này tiểu hài nhi dọa tới rồi. Xả một chút còn hướng bên kia thấu mập mạp. Sau đó phóng nhu thanh âm đối với tiểu nữ hài nhi nói. Tiểu bằng hữu, thúc thúc không phải người xấu. Ra tới được không, nữ hài nhi biểu tình thêm hoảng sợ. Mập mạp lập tức bỏ đá xuống giếng nói. Hắc hắc, ta liền nói ngươi này người gầy trưởng một chưa người xấu mặt đi. Còn nói ngươi không phải người xấu. Ngươi xem nhân ra như vậy tiểu tiểu hài nhi đều không tin. Ngươi chạm biên nhi đi. Làm ngươi hảo hảo xem bàn ra ta này lực tương tác. Mập mạp nói trên mặt bày ra một cái trưởng bối hiền lành mỉm cười. Đang muốn nói chuyện, liền nghe được cửa truyền đến một cái mắt lạnh giọng nữ. Tủ lạnh có ngồi mát ăn bát vàng đồ ăn. Các ngươi có muốn ăn hay không? Đại khái là nhận thấy được không khí không đúng. Tô Tần vượt qua nằm trên mặt đất tang thi đã đi tới. Nhìn đến trong ngăn tủ xúc nữ hài nhi lập tức liền biết lại là một cái cha mẹ biến tang thi đem hài. Tử tắc tủ quần áo ví dụ, Tô Tần mày nhỏ đến không thể phát hiện vừa nhịu. Sau đó giống như là không thấy được nữ hài nhi kia giống nhau. Đối với mập mạp cùng người gầy ném xuống một câu, muốn ăn lời nói liền xuống dưới ăn, liền xoay người đi ra ngoài. Mập mạp cùng người gầy hai người hai mặt nhìn nhau. Nàng đây là có ý tứ gì a? Mập mạp có điểm phản ứng không kịp. Người gầy vốn dĩ cũng đối Tô Tần phản ứng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là thực liền phẩm quá vị tới. Đôi mắt nhíu lại, ý vị không rõ nói. Cái này tiểu cô nương thật đúng là không đơn giản. Mập mạp là nhị trượng hòa thượng sờ không được. Đầu óc, cái gì không đơn giản a? Tiểu lương tử, ngươi nói nàng đôi mắt có phải hay không có điểm tật xấu a? Như thế nào cùng không gặp này tiểu nha đầu dường như. Người gầy cười như không cười nhìn mắt trong ngăn tủ cùng mập mạp giống nhau mờ mịt tiểu nữ hài. Nhi, nói, kia cô nương là cái người thông minh. Người gầy nói xong liền tiếp đón mập mạp nói. Đi thôi, xuống lầu ăn cơm đi. Đói chết lão tử, nói liền hướng bên ngoài đi. Mập mạp lúc này cũng sờ đến điểm biên. Có chút khó xử nhìn cái kia biểu tình đột nhiên trở nên thực sợ hãi. Nữ hài nhi liếc mắt một cái. Cắn răng một cái cũng cùng người gầy mông mặt sau đi ra ngoài. Hai người đi xuống lầu. Tô Tần còn trong phòng bếp nhiệt đồ ăn. Mập mạp đặt mông ngồi phòng khách đại trên sofa, tùy tay cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa liền ấn khai tivi. Vô luận thay đổi mấy cái đài đều là Lam Bình. Có chút bực bội đem điều khiển từ xa ném tới một bên. Sau đó sau này một nằm, liền nằm yên, đôi mắt nhìn trần nhà không biết tưởng cái gì. Người gầy ngồi một bên Nhi trên sofa, bàn trà mâm đựng trái cây Nhi cầm cái quả táo, cũng không tẩy, cầm liền hướng trong miệng cắn. Mập mạp nghĩ lâu hai cái kia tiểu nữ hài Nhi, trong lòng tổng hụt hẫng Nhi, duỗi chân đá đá người gầy nói, người gầy, chúng ta cứ như vậy đem kia tiểu nữ hài Nhi ném chỗ đó. Người gầy mơ hồ không rõ trả lời. Mập mạp, loại này thời điểm cũng không phải là phát thiện tâm thời điểm mà Ni chúng ta hai cái một đường đi. Tới ngươi cũng không phải không thấy được. Bên ngoài hiện là bộ dáng gì? Liền chúng ta hai có thể hay không tồn tại đi đến thủ đô vẫn là hai nói. Muốn mang theo như vậy, cái tiểu nha đầu, có thể đi đến Lũng Thành liền tính chúng ta mạng lớn. Người gầy lời này một nửa là nói cho mập mạp nghe, còn có một nửa là nói cho chính mình nghe được. Mập mạp còn muốn nói cái gì, lại chung phát hiện không lời nào để nói. Nhưng tâm lý thật là nghẹn muốn chết, hướng tới sàn nhà gạch thượng hung hăng mà phun ra một ngụm nước bọt. Mắng, mẹ nó, có sẵn cái gì thế đạo? Người gầy nghiêng mập mạp liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, nói, cái gì thế đạo, ăn thịt người thế đạo. Đang nói, Tô Tần từ trong phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, người gầy thực tự giác đứng lên đi phòng bếp cầm chén đũa. Trên bàn bày cá kho, ớt cay xào thịt, một đĩa nhỏ rau xanh. Tô Tần nhìn đến tủ lạnh còn có trứng gà, lại tùy tay đánh cái trứng hoa canh, sau lại còn phía dưới một tầng phát hiện còn dư lại hơn phân nửa bánh sinh nhật. Tô Tần cùng nhau đoan tới rồi phòng khách, mập mạp nhìn đến kia còn thừa hơn phân nửa bánh kem sừng sốt một chút, sau đó liền vùi đầu ăn cơm. Đồ ăn là địa đạo món ăn Hồ Nam, cay thực đủ kính. Mập mạp thích ăn cay, hiện lại giống như nhai sáp, mới vừa ăn không mấy khẩu, liền nghe được trên lầu truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó chính là tiểu nữ hài Nhi thê thảm tiếng khóc, còn kèm theo vài câu mơ hồ không rõ. Mụ mụ mập mạp cùng người gầy đều có chút ăn không vô đi cảm giác. Dừng một chút, động tác nhất trí nhìn về phía Tô Tần. Chỉ thấy Tô Tần lúc này chính lột một ngụm cơm tiến trong miệng, tinh tế nhai nuốt, lại gắp một cây rau xanh đưa vào trong miệng, tiếp tục nhấm nuốt, từ đầu tới đuôi biểu tình không có một tia biến hóa. Tựa hồ căn bản là không nghe được trên lầu động tĩnh. Người gầy đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống bụng đi, sau đó nhìn mập mạp liếc mắt một cái, do dự một chút. Vẫn là mở miệng thử nói, cô nương, cái kia lầu hai tiểu nha đầu ngươi tính toán như thế nào xử trí à? Lời này là hoàn toàn đem Tô Tần trở thành cùng bọn họ ngang nhau thân phận nói. Tô Tần vừa lúc ăn no, nuốt xuống sau một ngụm cơm, buông chén nhìn mập mạp cùng người gầy, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Tần không đáp hỏi lại. Là muốn ta một cái không lớn không nhỏ nữ sinh mang theo nàng hồi Khánh Đường tìm người, vẫn là các ngươi muốn mang nàng đi thủ đô? Người gầy bị nghẹn một chút, có chút không lời gì để nói. Tô Tần tiếp tục nói, hiện thế đạo này, người trưởng thành còn khó có thể tự bảo vệ mình. Nàng một cái mới 10 tuổi tiểu hài tử, đi ra ngoài về sau sớm hay muộn sẽ trở thành tang thi đồ ăn. Tô Tần cho thấy thái độ. Đương nhiên, nếu các ngươi không sợ liên lụy muốn mang nàng đi thủ đô, ta hoàn toàn không ngại. Nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không mang lên nàng, mang một cái không có định tính tiểu hài nhi bên người không chỉ là liên lụy, mà là một cái bom không hẹn giờ. Nàng tùy thời đều khả năng bởi vì bất luận cái gì một chút đột phát sự kiện mà lớn tiếng thét chói tai, do đó đem ngươi đẩy vào tử thần ôm ấp. Không chỉ là tiểu hài nhi, cùng bất luận cái gì một cái không biết chi tiết người xa lạ cùng nhau đều có khả năng sẽ khiến cho không thể biết trước đột phát sự kiện, sau làm cho không thể vãn hồi hậu quả. Nàng kiếp trước chịu quá giáo huấn thật là quá nhiều, cho nên biết tuyệt đối không thể đối những cái đó cái gọi là kẻ yếu toát ra một tia đồng tình cảm xúc, như vậy sẽ làm những cái đó vội vàng khát vọng một cây cứu mạng người bù nhìn liều mạng gắt gao cuốn lấy, thẳng đến làm nàng không thể động đậy, không thể không thúc thủ chịu chói, sau hít thở không thông mà chết mới thôi. Rất nhiều thời điểm, vô pháp biết trước nhân loại so tang thi còn muốn đáng sợ. Mập mạp cùng người gầy đều trầm mặc, tựa như Tô Tần nói, cái kia tiểu nữ hài nhi mang bên người chỉ có thể là cái liên lụy. Bọn họ rốt cuộc không phải phim truyền hình bên trong anh hùng đại hiệp, mà chỉ là lại bình thường bất quá người thường. Tô Tần đột nhiên cau mày quay đầu hướng tới cửa thang lầu nhìn lại. Mập mạp, người gầy cũng đi theo xem qua đi. Chỉ thấy cái kia tiểu nữ hài nhi không biết khi nào đứng cửa thang lầu nơi đó. Một đôi mắt hồng toàn bộ, trên mặt còn có nước mắt. Nhìn đến Tô Tần ba người đều nhìn lại đây. Nho nhỏ thân mình rụt một chút. Sau đó đột nhiên xoay người lại đặng chạy lên lầu. Thấy nàng lại lên rồi. Mập mạp cùng người gầy đều không khỏi thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nàng khóc lóc cầu bọn họ làm cho bọn họ mang lên nàng, bọn họ thật là không biết như thế nào cự tuyệt. Tô Tần cũng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đứng dậy đối hai người nói, ta kế tiếp muốn đi Khánh Đường phương hướng, trước muốn đi trong thôn tìm chiếc xe. Các ngươi hai cái đâu? Người gầy hỏi. Ngươi đi Khánh Đường lúc sau liền chuẩn bị chỗ đó không đi rồi? Tô Tần nhìn hắn một cái, dừng một chút, nói, không phải, ta đi Khánh Đường chủ nếu là tiếp ta đệ đệ, nhận được lúc sau ta liền sẽ hướng thủ đô phương hướng đi. Người gầy vừa nghe, trong mắt vừa chuyển, cùng mập mạp liếc nhau, liền nói, ngươi nói như vậy được chưa? Ta cùng mập mạp hai người bồi ngươi cùng nhau trở về tiếp ngươi đệ đệ. Nhận được lúc sau lại cùng đi thủ đô. Người gầy không đợi Tô Tần nói chuyện, nói tiếp, chúng ta hai cái từ Ninh Viễn ra tới. Mập mạp giết 5 cái tang thi, ta giết 4 cái. Chúng ta còn có 2 đại túi vật tư, trừ bỏ không biết lộ, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Người gầy tử vừa thấy đến Tô Tần lầu 2 phòng ngủ lộ kia một tay liền bắt đầu đánh cái này chủ ý. Hắn rõ ràng thẳng đến chỉ bằng hắn cùng mập mạp hai người là tuyệt đối không có khả năng đi đến thủ đô, khẳng định là muốn cùng người khác tổ đội. Tô Tần có thực lực, tâm địa thoạt nhìn so với hắn cùng mập mạp còn ngạnh ngạnh, sẽ không đương cái gì lạn người tốt tùy tiện hướng trong đội kéo người. Quả thực chính là tổ đội người tốt tuyển A. Nhưng là hiển nhiên Tô Tần không phải như vậy tưởng. Đối với nàng mà nói, mặc dù là đối mặt tang thi đàn, thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Nhưng là một khi mang lên bọn họ, nàng liền vô hình chung có bảo hộ bọn họ trách nhiệm. Tuy rằng bọn họ hiện tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng là tang thi tiến hóa lúc sau đâu, bọn họ liền tính cắn nuốt tinh hạch cũng không nhất định có thể tiến hóa. Đến lúc đó cũng giống nhau sẽ trở thành nàng liên lụy. Mà cùng nhau ở chung lâu rồi lúc sau ai lại biết sinh ra cảm tình, lúc sau nàng còn có thể hay không? Giống ném đánh cháo vải chùm giống nhau ném rớt bọn họ. Như vậy không yên ổn nhân tố. có một cái Lâm Thanh Dương cũng đã đủ rồi. Tô Tần nghĩ như vậy, sau đó liền tính toán mở miệng cự tuyệt. Người gầy nói xong đề nghị lúc sau liền chú ý Tô Tần trên mặt biểu tình biến hóa. Tuy rằng lúc này Tô Tần trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là vẫn là bị hắn nhìn ra một chút manh mối. Biết Tô Tần hiện mở miệng hơn phân nửa là muốn cự tuyệt. Người gầy nhìn Tô Tần quải bên hông càn mặc dù liếc mắt một cái. Ánh mắt sáng lên, tức khắc có chủ ý. Lập tức cắt đứt Tô Tần câu chuyện. Nói, tiểu cô nương, người khả năng không biết mập mạp lai lịch. Hắn là mặc gia truyền nhân, nhiều ít đại không biết. Nhưng là hắn đúc binh khí bản lĩnh cũng không phải là thổi chúng. Tiểu cô nương ngươi trong tay càn mặc kiếm chính là hắn 20 tuổi thời điểm làm ra tới. Mập mạp sắc mặt tức khắc có chút cổ quái. Tô Tần nhìn mập mạp liếc mắt một cái, nói, này không phải càn gia đệ tam 19 đại gia chủ đúc ra sao? Mập mạp cười hắc hắc đáp, hạ bất tài, đúng là càn gia đệ tam 19 đại gia chủ. Càn nguyên là cũng, Tô Tần tức khắc có chút không biết nên khóc hay cười. Vậy ngươi nói này kiếm đã 100 nhiều năm, mập mạp một chút cũng không có mặt đỏ ý tứ. Hắc hắc cười nói, khụ khụ, này không phải vì gia tăng nó lịch sử nội tình sao? Bất quá trừ bỏ cái này, mặt khác ta nhưng không tạo giả. Này thân kiếm thật là dùng huyền thiết đúc thành. Chính là niên đại mặt trên có điểm xuất nhập, thiên tơ tầm cũng là thật, chính là phân lượng không như vậy đủ, cũng thật là dùng ta huyết khai phong, đến nỗi chém sắt như chém bùn thổi mau đoạn phát. Cô nương ngươi dùng hẳn là biết ta không phải khoác lác. Tô Tần sau khi nghe được một câu mới sinh ra điểm cộng minh, người gầy vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Cô nương ngươi đừng nhìn mập mạp béo, nhưng là bản lĩnh kia nhưng đều là thật bản lĩnh. Ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nhau lên đường, đừng không nói, binh khí đó là tuyệt đối có bảo đảm, tiền đề là có tài liệu. Tô Tần tự nhiên biết người gầy trong lời nói có hơi nước, nhưng là đối với tiến hóa không thành dị năng Tô Tần tới nói, binh khí đối với lực thật không nhỏ. Tô Tần cân nhắc một chút lợi và hại, chung nở rộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Ta kêu Tô Tần. Hết chương.